Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 362, bảo tiêu bối cảnh, một chương cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ cho mình quỳ xuống. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Nhưng là Lục Dũng cái quỳ này chẳng những không có để Diệp Thần coi thường hắn. Ngược lại càng thêm kính trọng đối phương. Dù sao hắn là vì mình mẫu thân mà quy. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy Lục Dũng. Yên tâm đi, mẫu thân ngươi sẽ nhận được tốt nhất trị liệu. Lục Dũng đứng dậy, đối với Diệp Thần đảo. Diệp tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu có người dám làm tổn thương ngươi, người như thế cây. Tiếng nói vừa ra, Lục Dũng một chân trực tiếp đá vào một cái to bằng miệng chén trên cây. Răng rắc, thân cây đứt gãy, gốc cây kia vậy mà trực tiếp bị đạp gãy. Diệp Thần nhìn sau hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Dũng vũ lực giá trị, thậm chí không thua bởi chính mình. Xã hội bây giờ cái gì không tốt nhất tìm? Đương nhiên là nhân tài. Lục Dũng trước kia là cho lão đại làm cảnh vệ, tự nhiên nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hiện tại Lục Dũng chính là Diệp Thần cần. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt a, cùng ta về chuyến nhà đi. Lái xe, Diệp Thần mang theo Lục Dũng đi tới Rose Garden trang viên. Vừa mới tới cửa, liền nhìn đến một người trung niên chính tại cửa ra vào đi dạo. Nhìn đến Diệp Thần, đối phương đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, người có chuyện gì không? Trung niên nhân cười nói. Ta gọi Phan Cương, là đại khoa tập đoàn lão bản. Diệp Thần theo đối phương bộ dáng, liền có thể nhìn ra trung niên nhân này hẳn là một cái cấp trên. Khí thế rất đủ, thậm chí tại Diệp Thần trước mặt, đối phương cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đại khoa tập đoàn, Diệp Thần cũng đã được nghe nói. Mấy năm gần đây bất động sản vô cùng nóng này. Bởi vậy sinh ra không ít dựa vào bất động sản quật khởi bạo phát hổ. Mà Phan Cương chính là một cái trong số đó. Diệp Thần gần nhất ngẫu nhiên nhìn qua hắn một cái bài tin tức. Hắn nói nhà giá tiền quá thấp. Đặc biệt là ma đô loại này đô thị. Cần phải còn muốn tăng. Nếu không không phù hợp đô thị khí chất. Quảng cáo. Diệp Thần nhìn đến đầu này bài tin tức. Thì đối người này có chút phản cảm. Mẹ nó hiện tại nhà đều 4-5 vạn một mét vuông còn muốn tăng. Còn có để cho người sống hay không? Người kiếm tiền có thể. Nhưng là dù sao cũng phải cho dân chúng bình thường lưu con đường sống đi. Phan Cương một mặt phách lối mà nói. Diệp tiên sinh, không nói gạt ngươi. Ngươi cái phòng này ta nhìn chúng. Ta ra 1 tỷ. Diệp Thần nhìn lấy Phan Cương bộ kia ăn chắc nét mặt của mình. Không khỏi cười, 1 tỷ, rất nhiều sao, chính mình mẹ nó một tháng nước chảy thì không ngừng 1 tỷ. Cùng lão tử trang bức, ngươi tìm nhầm người. Diệp Thần căn bản không thèm để ý hắn, mang theo Lục Dũng hướng về biệt thự của mình đi đến. Gặp Diệp Thần không nói chuyện, Phan Cương cho là mình mở giá không đủ tiền tiếp tục tăng giá nói. 1 tỷ. Diệp Thần nhíu mày một cái nói. Không có ý tứ, nhà của ta không bán. Một bên Lục Dũng nghe choáng váng. Ai ra, 1 tỷ vậy mà đều không bán. Xem ra chính mình cùng cái này. Thật là cái đại lão bản đây. Trông thấy Diệp Thần vậy mà xoay người rời đi. Phan Cương nổi giận. 1.5 tỷ, Diệp Thần lạnh lùng nói. Người lỗ tai có mau bệnh. Ta nói không bán. Phan Cương một mặt khó có thể tin nói. Ngươi đổ nước vào não. 1.5 tỷ đều không bán. Tiểu hòa tử, trang bức có chút quá mức. Tiểu tử, 1.5 tỷ, có thể cam đoan ngươi đời này áo cơm không lo. Cho nên ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Mà lại nếu như ngươi tại sinh ý trên trận, sách tên của ta, ta cũng có thể chiếu cố ngươi 1-2. Như thế nào? Chiếu cố, thì ngươi còn là nơi nào đến lăn đi đâu đi? Diệp Thần thực sự không thể nhịn được nữa. Trực tiếp phát nổ nói tục. Ngươi, Phan Cương rốt cục nổi giận. Hắn mấy năm này bất động sản dẫy không ít tiền. Vô luận ở đâu đều là được người tôn trọng. Nhưng là hôm nay cái này tiểu ca. Vậy mà dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Phan Cương lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Diệp Thần nhìn thoáng qua Lục Dũng. Ngươi một cái lão già nát rượu là ai cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Tiểu tử, ngươi đắc tội ta. Về sau tại sinh ý trên trận đừng nghĩ lan lộn. Phan Cương uy hiếp nói. Lục Dũng, đem cái này đồ bỏ đi cho ta ném đi qua. Đúng, Diệp tiên sinh. Lục Dũng đi thẳng tới Phan Cương trước người. Không nói hai lời. Trực tiếp đem Phan Cương xách lên. Sau đó giống như là ném đống cát một dạng. Trực tiếp ném ra ngoài. Phan Cương trực tiếp bị ném ra 7-8 mét. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Phốc phốc. Phan Cương ăn một miệng bùn. Cắn răng nghiến lợi đứng lên. Tiểu tử. Mẹ nó dám ném ta. Chấm. Miệng còn không sạch sẽ. Lục Dũng cho ta quất hắn. Lục Dũng đi thẳng tới Phan Cương trước mặt. Nâng tay lên. Cũng là một cái bạt tai. Phan Cương trực tiếp bị Lục Dũng quất bay. Ngã ầm ầm ở mặt đất. Tuy nhiên Lục Dũng lưu thủ. Thế nhưng là Phan Cương y nguyên khóe miệng đổ máu. Răng hàm đều bị rút mất. Phan Cương từ dưới đất bò dậy. Chỉ Lục Dũng vừa nổi giận hơn. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bởi vì hắn nhận ra Lục Dũng. Phan Cương làm Hoa Quốc nổi tiếng kinh doanh bất động sản cũng sẽ tham gia một số hoạt động của quan phương. Hắn từng tại cái nào đó lão đại bên người. Thấy qua người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến loại khả năng này. Phan Cương nhất thời sắc mặt trắng bệch. Lục Dũng lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh để ngươi lăn. Ngươi thì thành thành thật thật lăn. Phan Cương lúc này đã sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới, lão đại người bên cạnh, bây giờ lại cho người trẻ tuổi này làm bảo tiêu. Có thể thấy được cái này cái thân phận của người trẻ tuổi khủng bố đến mức nào. Lúc này, trong ánh mắt của hắn đã lóe ra nồng đậm ý sợ hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Diệp Thần căn bản không phải hắn có thể chọc được. Lúc này thời điểm, một chiếc Rolls-Royce đứng tại Diệp Thần cửa biệt thự. Quảng cáo, một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân dắt lấy một người trẻ tuổi theo trong xe đi xuống. Phan Cương nhìn đến đối phương nhất thời ngây ngẩn cả người. Vương Đồng, ngài làm sao tại cái này? Vương Đại Minh nhìn Phan Cương liếc một chút cũng là sửng sốt một chút. Lão Phan ngươi làm sao? Phan Cương một trận cười khổ. Vương Đại Minh nhìn về phía Diệp Thần. Vội vàng đi tới. Cầm Diệp Thần tay, Diệp tiên sinh, là ta quản giáo không đúng. Ta này nhi tử không hiểu chuyện. Cái này không ta dẫn hắn tự mình hướng ngài bồi tội tới. Phan Cương nghe Vương Đại Minh mà nói hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Đại Minh là ai? Thực lực có thể cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc. Hắn vậy mà đều muốn cùng Diệp Thần đạo xin lỗi. Có thể thấy được Diệp Thần thân phận khủng bố đến mức nào. Phan Cương đứng ở một bên vô cùng xấu hổ. Vương Đại Minh nói. Diệp tiên sinh, đây là thế nào? Lục Dũng ở một bên lạnh lùng nói. Hắn đối Diệp tiên sinh nói năng lỗ mãng. Ta xuất thủ dạy dỗ một chút hắn. Vương Đại Minh lúc này mới chú ý tới Diệp Thần bên người Lục Dũng. Nhìn đến Lục Dũng. Vương Đại Minh ánh mắt đồng dạng thít chặt. Lại là hắn. Nhìn ra lão cha thần sắc biến hóa. Vương Thông Thông nói. Ba ba thế nào? Vương Đại Minh nói ra. Xú tiểu tử. Người biết người trẻ tuổi kia là ai? Nói. Vương Đại Minh tại Vương Thông Thông bên tai dì tai vài câu. Nghe được phụ thân lời nói. Vương Thông Thông thần sắc cũng thay đổi. Vốn là hắn không muốn tới. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao, dạng này người, vậy mà đều tại Diệp Thần bên người làm bảo tiêu. Diệp Thần đến cùng đáng sợ đến cỡ nào bối cảnh? Diệp Thần đối với Vương Đại Minh nhẹ gật đầu. Vương Đồng, bên trong nói chuyện đi. Đối với đứng tại cửa ra vào Phan Cương, Diệp Thần từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Phan Cương một trận cười khổ. Lần này trang bức là đá trúng thiết bản. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.